Đệ nhất danh sách, chương 120, giam lỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ban đêm dường như không có khó như vậy chịu đựng, mấy ngàn người vây quanh ở từng người đống lửa phía trước sưởi ấm, mà đống lửa trong ném nước cờ không rõ khoai lang dần dần, tất cả nơi trú quân đều phiêu khởi làm cho người ta say mê hương vị ngọt ngào khí tức trong bóng đêm, này hắc ám hoang dã đất chết thượng như là đột nhiên điểm lên vô số chục đèn, hoàng sắc ánh lửa chập chờn bất định, còn có rất nhiều người chờ mong nhìn xem đống lửa trong chưa nướng chín khoai lang. Kia khoai lang nhìn lên có rượu bình lớn như vậy, kết quả Trần Vô Địch lần này một hơi ăn 3 cái khoai lang, Nhâm Tiểu Túc thấy như vậy một màn liền kinh sợ, hắn đột nhiên cảm giác được Trần Vô Địch tìm đến hắn đương sư phụ, rất có thể là muốn ăn cùng hắn. Trần Vô Địch quệt quệt mồm nhìn về phía xung quanh một vòng người, Nhâm Tiểu Túc, Vương Phú Quý, Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc Tỷ, Vương Đại Long. Nhìn gì đâu, Nhâm Tiểu Túc liếc nhìn hắn một cái. Sư phụ, ngươi có cảm giác hay không có chúng ta đội ngũ trả lại khuyết điểm cái gì? Trần Vô Địch nói, Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, thiếu gì, Trần Vô Địch ánh mắt tại Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc Tỷ giữa tới lôi quanh quần một chỗ. Trả lại thiếu một thớt bạch long mã, Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc Tỷ lúc ấy cả người liền không tốt, chỉ bất quá Trần Vô Địch cũng có chính mình nguyên tắc, hắn nói. Các ngươi không cần như vậy xem ta, hai ngươi cũng không phải bạch long mã, ta sẽ không loạn nhận thức. Giờ khắc này Vương Phú Quý cùng Vương Đại Long lại khó chịu, chẳng lẽ hai người bọn họ thật sự là bát giới cùng sa tăng. Nhâm Tiểu Túc trong lòng có chút phiền muộn, chính mình đội ngũ nguyên bản còn là rất phù hợp thường, như thế nào Trần Vô Địch sau khi đi vào liền bỗng nhiên thay đổi họa phong. Bất quá để cho Nhâm Tiểu Túc tương đối ngoài ý muốn là, này Trần Vô Địch điên về điên, vẫn còn có chính mình nội tại logic, nhưng đối phương vì cái gì muốn nhận thức chính mình đương sư phụ a, hắn không có phản ứng Trần Vô Địch mà là yên lặng tính toán mọi người lượng cơm ăn, trước mắt khoai lang hẳn là trả lại đủ ăn 2 ngày, hơn nữa khoai lang thứ này chính là thả thượng một mùa đông cũng chưa chắc hội xấu. Quảng cáo, chính là lưng mang chạy đi sẽ có chút mệt mỏi, chung quy khoai lang còn là rất chìm. Hiện tại bọn họ cự ly 109 hàng rào cố gắng chỉ có 100 km, người bình thường mỗi ngày nếu như dựa theo 8 tiếng đồng hồ tới tính toán, đại khái có thể đi 40 km, nếu như cường độ cao hơn một ít có thể đi 50 km, nhưng đoán chừng Vương Phú Quý cùng Vương Đại Long, Tiểu Ngọc Tỷ thân thể sẽ có chút không chịu đựng nổi. Tiểu Ngọc Tỷ buổi chiều thời điểm trả lại cầm may vá giúp đỡ Nhan Lục Nguyên cầm lòng bàn chân tân mài xuất ra bong bóng cho móc hết. Nhan Lục Nguyên lúc ấy rất an tĩnh nhìn xem Tiểu Ngọc Tỷ bên mặt, đột nhiên cảm giác được có như vậy một cái tỷ tỷ thật tốt. Thời điểm này các nạn dân lòng bàn chân bong bóng cũng đã nát mất lại lần nữa vài kết về sau lại nát, chạy thoát thân xa không phải là. Một ngày có thể đi bao nhiêu cây em, đơn giản như vậy. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc đoán chừng bọn họ khả năng đi đến 10 số 9 hàng rào tối thiểu nhất còn cần 3 ngày đến 4 thiên, khoai lang tỉnh lấy ăn chút gì, bọn họ thậm chí không cần ra ngoài một lần nữa tìm thực vật. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc nghe được sau lưng cách đó không xa Khương Vô Thanh âm nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người kiên trì nữa một chút, chúng ta rất nhanh liền có thể đi đến 10 số 9 hàng rào, buổi chiều chúng ta đào khoai lang, mọi người ngàn vạn muốn thống hảo, khả năng đi đường hội mệt mỏi, nhưng luôn mạnh hơn bị đói. Các học sinh đã qua nhớ nhà cùng yếu ớt giai đoạn, những cái này nhà ấm trong đó hoa đều tại học kiên cường, có người đột nhiên hỏi. Lão sư, chúng ta thật có thể an toàn đi đến 109 hàng rào sao? Nhất định có thể, Khương Vô nói, chúng ta chỉ cần đi theo thiếu niên kia, liền nhất định có thể. Lúc này có đệ tử nháy mắt ra hiệu nhắc nhở Khương Vô nhìn sau lưng, Khương Vô xoay đầu lại vừa mới bắt gặp Nhâm Tiểu Túc ánh mắt. Nhà một tiếng, nàng vội vàng đem mặt quay trở lại, tựa hồ là đống lửa đốt. Nấu, quá vượng thế cho nên đem nàng gương mặt cho làm nổi bật vô cùng đỏ. Khương Vô hạ giọng nói với đệ tử, các ngươi như thế nào không nhắc nhở ta đó? Ha ha, các học sinh cười rộ lên. Lão sư xấu hổ, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem một màn này đột nhiên cảm thấy, nhân loại hẳn là biết. Nhất đau khổ bên trong mua vui động vật, chỉ cần để cho bọn họ thấy được một chút hy vọng, bọn họ liền nguyện ý sống hạ xuống. Chẳng được bao lâu, Khương Vô bên kia đệ tử thấp giọng hát lên ca, như là trong sân trường ca dao. Nhâm Tiểu Túc nghe những tiếng ca đó có chút xuất thần, hắn đã từng muốn sanh ở vô lo vô nghĩ hàng rào trong, hưởng thụ kia an nhàn hết thảy. Đương nhiên, hiện ở trong hàng rào sinh hoạt e rằng cũng không có như vậy an nhàn. Xa xa Khánh Thị tập đoàn trụ sở trong, La Lam nghe kia xa xa bay tới khoai lang vị, hắn vừa ăn tác chiến lữ được lưu giữ trong trên xe từng binh sĩ khẩu phần lương thực một bên cảm thán. Còn là bọn này người nghèo gặp qua thời gian A, bên cạnh La Lam tâm phúc hỏi. Lão bản, ngài nói đệ đệ của ngài sẽ phái người tới cứu ngươi sao? Khó mà nói, La Lam có phần phiền muộn. Ta ngược lại là có chút lo lắng hắn, Cảnh Sơn xảy ra vấn đề thời điểm hắn vẫn còn ở bên trong đâu, hiện tại Khánh Trần cũng là sinh tử chưa biết a, La Lam Tâm Phúc nhỏ giọng nói thầm. Ta cảm thấy có Khánh lão bản không có việc gì, hắn người này làm việc từ trước đến nay nắm chắc. Ổn cái gì a, La Lam thở dài nói. Lần này còn không phải như vậy xuất ngoài ý muốn, đương nhiên, địa chấn cùng núi lửa bạo phát thuộc về thiên tai, không thể đối kháng. Ngài nói, số 112 hàng rào có thể hay không cũng cùng chúng ta hàng rào đồng dạng xảy ra vấn đề. Tâm Phúc hỏi, chung quy hai bên cự ly không sai biệt lắm, chúng ta bên này gánh không được địa chấn, bên kia cũng đồng dạng a, không sai. La Lam suy nghĩ một chút nói, e rằng số 112 hàng rào cũng sập, Khánh thị tập đoàn thoáng cái ít hai tòa hàng rào, Khánh Trần ở bên trong tập đoàn bộ e rằng muốn tiếp nhận rất nghiêm khắc xử phạt. Có thể đây cũng không phải là chúng ta sai a, Tâm Phúc nhỏ giọng nói. Đổi ai tới còn không phải như vậy sập, bản thân Khánh Trần liền ở bên trong tập đoàn bộ gây thù hằn quá nhiều. La Lam nói, hơn nữa hắn trước trận giết thiệt nhiều tài đoàn khác người, tập đoàn e rằng hội lo lắng hắn khó có thể trưởng khống, sở dĩ phải gạt một gạt hắn a, bất quá đây đều là tạm thời, bởi vì Khánh thị tập đoàn còn cần Khánh Trần làm việc, những người khác làm việc xác thực không có Khánh Trần làm tốt. Hoặc là nói không có cái kia sao hung ác, quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ này khắc này Khánh Trần đi ở đường núi, hắn mặt cũng đã bị núi lửa phun trào trùng kích xuất ra khói đen cho hôn đen, người thiết lập đã sớm sụp đổ không thể lại sụp đổ. Hứa Man ở một bên cầm lấy vệ tinh điện thoại nói. Lão bản, tập đoàn đoàn chủ tịch để cho ngài nghe. Thời điểm này bọn họ đã đi ra núi lửa vân bao trùm phạm vi, vệ tinh điện thoại cũng đã khôi phục sử dụng công năng. Báo cho bọn họ, không rành, Khánh Trần tức giận nói. Hứa Man làm khó một chút nhưng vẫn là bắt đầu lời truyền đạt qua vài giây, hắn nhìn hướng Khánh Trần. Bọn họ yêu cầu ngươi đi ra Cảnh Sơn lập tức đi đến 111 hàng rào tiếp nhận điều tra, không phải cho phép không thể đi ra 111 hàng rào. Số 112 hàng rào cùng số 113 hàng rào. Đã không có, báo cho bọn họ ta biết, Khánh Trần chẳng hề để ý nói. Hứa Man hồi phục bên kia liền tắt điện thoại, hắn nói với Khánh Trần. Đây là muốn giam lỏng ngài a, vừa vặn thật lâu không có hồi 111 hàng rào. Khánh Trần nói, người cho 109 hàng rào Lục Sa gọi điện thoại, để cho hắn phái người đi tìm kiếm La Lam. Hứa Man trần chờ một chút nói, vậy là Lý thị tập đoàn trưởng khống hàng rào, Lục Sa thân là hàng rào người quản lý khả năng không có nói cái gì lời nói quyền. Phái điểm tư nhân binh sĩ quyền lực tóm lại là có 109 hàng rào cự ly 113 hàng rào gần nhất cho nên nếu như La Lam không có việc gì lời nhất định sẽ hướng Lục Sa chạy chỗ đó. Khánh Trần quay đầu lại nhìn qua sau lưng bầu trời màu xám nói. Người nói cho hắn biết hắn tìm không được La Lam, hắn thì phải chết. Hứa Man đột nhiên cảm giác được Khánh Trần một chút cũng không giống như là một cái sắp sửa bị tập đoàn giam lỏng điều tra người, hơn nữa Khánh Trần cùng La Lam hai huynh đệ cái cảm tình cũng so với trong truyền thuyết muốn tốt hơn một ít. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.